Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 26 mục đích. Liền ở Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm trung gian nhà ở xem đến thời điểm. Từ cách Bách ra tới Tùy Kim Hỷ đã thất tha thất thểu đi vào. Hạ Thiên Kỳ có chút do dự muốn hay không đi theo đi vào. Nhưng ở trong lòng mặt cân nhắc một chút, vẫn là cảm thấy lại quan sát nhìn xem tình huống. Hắn hiện tại đã thu hồi ngay từ đầu đối với này khởi đoàn đội sự kiện xem thường. Đảo không phải bởi vì Lý Khang địch chết làm hắn đổi mới, mà là ở vừa mới, cái kia ngụy trang thành Tùy Kim Hỷ quỷ vật, thế nhưng không hề dấu hiệu liền biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ ở Thuấn Di Thượng cứ việc không tính là Sở Mộng Kỳ cái loại này cao thủ đứng đầu, nhưng thế nào cũng có thể tính cái nhập môn. Nếu là so với chính mình nhược quỷ vật ở chính mình trước mặt Thuấn Di, hắn hoàn toàn có thể cảm giác đến quỷ vật hướng đi, hơn nữa làm được chặn lại. Nhưng là vừa mới, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được có bất luận cái gì quỷ đồ vật ở trước mắt hắn rời đi. Nhưng trên thực tế, nguyên bản đãi ở căn nhà kia Tùy Kim Hỷ lại đã là không thấy. Tuy rằng trong lòng vẫn là không lớn nguyện ý tin tưởng. Này khởi sự kiện chung quỷ vật ở trên thực lực có lẽ cùng hắn không sai biệt nhiều. Nhưng là sự thật bãi ở trước mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể vứt bỏ phía trước coi khinh. Do đó cẩn thận ổn thỏa khai triển đối này khởi sự kiện điều tra. Tùy Kim Hỷ ở trở lại trung gian căn nhà kia sau, hắn tắc đặt mông ngồi ở trên sofa, đãi ân tĩnh ngồi trong chốc lát sau, hắn liền cầm lấy trên bàn ấm nước đi đến một bên. Nhìn dáng vẻ hẳn là đi phòng bếp nấu nước, nguyên bản thực bình thường một sự kiện, nhưng xem ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt lại làm hắn càng thêm cảm thấy cổ quái. Bởi vì hắn nhớ rõ phía trước xem kia ấm nước còn không ngừng từ hồ trong miệng phun hơi nước, lúc này mới ngắn ngủn 2-3 phút công phu, hồ thủy như thế nào cũng sẽ không lạnh xuống dưới mới đúng. Liền ở Hạ Thiên Kỳ hoài nghi này đó thời điểm, Tùy Kim Hỷ tắc lần thứ hai về tới trên sofa. Sau khi trở về, hắn liền cùng phía trước giống nhau, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng còn sẽ đột nhiên ngẩng đầu, như là cảm ứng được cái gì dường như hướng tới trong viện hắc ám chỗ nhìn lại. Này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ không cấm sinh ra một loại, hắn đã bị Tùy Kim Hỷ phát hiện ảo giác, bất quá hắn còn thuộc về tương đối có thể vững vàng. Như cụ ân tĩnh tránh ở cây dương sau, híp mắt nhìn chăm chú vào trong phòng Tùy Kim Hỷ. Cây dương sàn sạt xa vang, nghe đi lên giống như là phía sau đang có người nào dẫm nhỏ vụn bước chân dồn dập đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Bất quá phía sau trừ bỏ kia phiến hắc ám sở thôn thực đất chống ngoại, thứ gì đều không tồn tại. Tùy Kim Hỷ ở trên sofa ân tĩnh ngồi trong chốc lát, liền nghe được từ phòng bếp truyền ra tới phí tiếng vang. Vì thế hắn lại chi thân mình đứng lên, chờ hắn lại trở về thời điểm, trên tay đã nhiều một cái rót mãn nước sôi ấm trà. Mông lung hơi nước không ngừng từ hồ trong miệng toát ra tới. Tùy Kim Hỷ cúi đầu ở trên sofa không biết nghĩ cái gì, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng ai thán. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi xoa xoa đôi mắt, kết quả phát hiện một màn này thế nhưng cùng phía trước giống nhau như đúc. Hắn bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cách Bách nhà ở. Liền thấy cách Bách nhà ở đã đóng lại đèn, cũng không có tái xuất hiện một cái khác Tùy Kim Hỷ. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ tính toán chờ một chút xem, bởi vì phát sinh ở tùy kim hỷ trên người tình huống, không khỏi làm hắn nghĩ tới ở Lý Vưu gia phát sinh việc lạ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, phảng phất chân tướng đã khoảng cách hắn không xa. Sự tình cũng chính hướng tới Hạ Thiên Kỳ đoán trước như vậy. Tùy kim hỷ theo sau liền cùng phía trước giống nhau. Xách theo mạo hiểm hơi nước ấm trà đi ra nhà ở. Đãi ở cửa phòng biên nhìn một lát thiên hậu. Hắn tắc lần thứ hai đi trở về trong phòng. Muốn nói duy nhất cùng phía trước bất đồng địa phương. Thì tại với lúc này đây cách vách không có một cái khác tùy kim hỷ ra tới. Nguyên bản ở trong phòng tùy kim hỷ cũng không có đột nhiên biến mất không thấy. Thời gian ra vấn đề sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn cách đó không xa có chút mông lung không khí. Đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng. Lúc sau hắn lại ở cây dương sau quan sát trong chốc lát. Thẳng đến tùy kim hỷ đánh ngáp đứng dậy muốn trở về nghỉ ngơi. Hắn mới một bước từ cây dương sau bán ra tới. Tiện đà bước nhanh hướng tới tùy kim hỷ nơi nhà ở đi qua. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Tùy kim hỷ nghe được một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần. Không cấm ngẩng đầu nhìn lại. Chờ nhìn đến một cái người xa lạ nghênh ngang đi tới khi. Hắn kia trương mạn mang mỏi mệt trên mặt. Tức khắc lộ ra bất ân kinh sắc. Cực kỳ lớn tiếng đối Hạ Thiên Kỳ chất vấn nói. Ta là quốc gia đặc biệt sự kiện điều tra tổ người phụ trách. Ta kêu Hạ Thiên Kỳ. Ngươi có thể kêu ta Hạ Tiên Sinh. Xác thực nói. Ta là một người đặc công. Hạ Thiên Kỳ bắt chước điện ảnh những cái đó ngưu so trời cao đặc công. Nói xong lời nói sau. Hắn tắc từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Đem mặt khác vẫn luôn trong tay cầm công tác chứng minh. Trực tiếp ném cho chính trường lớn đôi mắt nhìn hắn tùy kim hỉ. Bậc lửa thuốc lá liên tiếp hút hai khẩu. Hạ Thiên Kỳ phun thật dài sương khói ngồi ở trên sofa. Cười tủm tỉm đối tùy kim hỉ nói. Ta phía trước đã đi tìm Lý thôn trưởng. Ngươi cũng không cần nghi hoặc cái gì. Gần nhất chúng ta ở điều tra cùng nhau sự kiện. Hoài nghi cùng Tường Phượng Hương có quan hệ. Ếch càng xác thực nói. Ngươi nhi tử có lẽ chính là bởi vì bị cuốn tiến này khởi sự kiện mới chết. Ngươi nói cái gì? Tùy kim hỉ nghe xong có vẻ rất là khiếp sợ. Ta là nói. Chúng ta hoài nghi ngươi nhi tử cũng không phải tự sát. Mà là bị nào đó đồ vật giết chết. Đương nhiên, hiện tại hết thảy đều ở vào phỏng đoán chung. Cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể cho thấy điểm này. Cho nên ta mới có thể như vậy vãn lại đây. Chính là tưởng hướng ngươi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút ngươi nhi tử tình huống. Bởi vì ta nghe nói. U đọc sách lúc ấy ở hiện trường cũng chỉ có bao gồm ngươi ở bên trong số ít bài người, nhưng bọn hắn hiển nhiên sẽ không so ngươi biết đến càng nhiều. Tùy kim hỉ đem Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh còn cho hắn. Theo sau không quá có thể tiếp thu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Ngươi vừa mới nói đặc biệt sự kiện là chỉ cái gì? Thần quái sự kiện, Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt trả lời nói. Thần quái sự kiện, tùy kim hỉ nghe xong đã không có biểu hiện không tin. Cũng không có biểu hiện ra tin tưởng. Trên mặt cơ hồ không có gì biểu tình biểu lộ. Chỉ là ở trong giọng nói có vẻ thực không xác định. Ta tưởng ngươi cũng hy vọng có thể chân chính biết được ngươi nhi tử nguyên nhân chết. Mặt khác này khởi sự kiện liên lụy toàn thôn người. Mỗi người đều ở vào nguy hiểm lốc xoáy chung. Cho nên mong rằng ngươi có thể hảo hảo phối hợp chúng ta. Sớm chút làm chân tướng đại bạch. Cũng thật sớm chút giải trừ rất nguy hiểm. Trả lại ngươi nhóm Tường Phượng Hưng một mảnh yên lặng. Tùy kim hỉ có chút mơ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Theo sau liền nghe hắn thanh âm đột nhiên run rẩy lên. Trong thôn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trước mắt chỉ biết có một con đáng sợ quỷ tiềm nhập trong thôn, tùy thời giết chết càng nhiều vô tội thôn dân. Mà ta đã đến còn lại là vì ngăn cản hắn. Cho nên ngươi chỉ cần trả lời ta. Những cái đó ta muốn biết vấn đề liền hảo. Mặt khác ngươi tắc không cần suy xét. Hảo, ta thời gian hữu hạn. Nói cho ta ngươi nhi tử rốt cuộc là chết như thế nào. Mấy ngày nay ở hắn trên người lại đã xảy ra cái gì? Ta phải biết rằng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.